Ngự Quỷ Nhân, tập 203. Cùng lúc đó, thành phố Đại Hải, cao ốc Minh Châu. Đây là tổng bộ của diễn đàn linh dị, mà ở tầng cao nhất, thân là người đứng đầu của diễn đàn linh dị, Diệp Chân. Giờ phút này, hắn đang ngồi trên ghế sofa uống sữa bò, một bên thảnh thơi xem tivi. Trên tivi đang chiếu phim hoạt hình của Nhật. Đây là phương thức giải trí thiết yếu mỗi ngày của hắn, đã kéo dài gần một năm nay, rất ít khi gián đoạn. Cho nên, vứt bỏ đi thân phận là lão đại của diễn đàn linh dị, thì Diệp Chân chính là một thiếu niên ham chơi mà thôi. Sở thích của hắn là không thể nào hiểu được. Dù sao ở trong nước, hắn là ngự quỷ nhân đứng đầu, quyền thế địa vị đã đạt đến đỉnh phong. Một người như vậy lại trầm mê trong thế giới phim hoạt hình, quả thật chính là không thể tưởng tượng nổi. Diệp tổng, Phúc thợ viên thật sự là có chuyện rồi, mà sự tình lại rất nghiêm trọng. Cô vật kia xuất hiện quỷ vật đã xác nhận là một sự kiện linh dị không biết. Bất chợt, lúc này cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một vị quản lý trung niên mặc tây trang, thần sắc nghiêm túc đi vào. Trước đó phải là Tô Nhất, Lâm Lạc Mai, còn có 7 thành viên, toàn bộ đã mất đi liên hệ. Đồng thời bên trong phúc thọ viện còn có Dương Giang, Tôn Thụy, Lý Dương, ba người bọn hắn cũng không thể liên hệ được. Quỷ vật vẫn còn đang duy trì, không có dấu hiệu kết thúc. Vị quản lý nói rất nhanh, lộ ra tình huống rất khẩn cấp. Diệp Chân mí mắt đều không có nhấc lên một cái. Hắn bắt chéo chân cầm ly sữa bò, vừa uống vừa chăm chú xem phim hoạt hình. Diệp Tổng, chuyện này rất không tầm thường. Tổng cộng có 5 vị ngự quỷ nhân tại bên trong. Trong đó dẫn đầu vẫn là Dương Gian. Nếu như là một sự kiện linh dị bình thường, lấy năng lực của Dương Gian lúc này đã sớm giải quyết mới đúng. Kéo dài đến bây giờ còn chưa có giải quyết. Sự tình hiển nhiên đã vượt qua tưởng tượng. Tôi vừa rồi đã thành lập hồ sơ, tên là sự kiện Phúc Thọ Viên, cấp bậc trực tiếp định là cấp A. Trước đó cũng phải người liên hệ với tổng bộ bên kia, là Tào Diên Hòa tự mình đưa tin tức. Hắn nói nếu có nhu cầu, tổng bộ sẽ tiến hành chi viện nhất định. Sảng khoái hợp tác như thế, đây là lần đầu tiên. Tào Diên Hòa cũng nhất định rõ ràng sự nghiêm trọng của chuyện này. Quản lý tiếp tục báo cáo. Không nên quấy rầy tôi làm việc. Để nhân viên quản lý khác đi xử lý cho xong đi. Hiện tại tôi bề bộn nhiều việc mà. Diệp Chân dường như có chút không kiên nhẫn. Hắn phất phất tay ra hiệu quản lý rời đi. Hắn rất chán ghét lúc này bị người ta đi quấy rầy. Quản lý không hề rời đi, tiếp tục nói. Quỷ vực bao phủ phúc thọ viên rất là mạnh. Không có cách nào xâm lấn đi vào. Đã thử qua. Nhân viên quản lý bất lực. Ngự quỷ nhân có được quỷ vực vốn đã rất ít. Lại thêm quỷ vật cũng có phần mạnh yếu. Quỷ vật yếu đối mặt với quỷ vật ở phúc thọ viên kia là không có biện pháp. Cho nên diễn đàn linh dị gặp nan đề. Mà vấn đề khó khăn này, tin tưởng, cũng chỉ có lão đại Diệp Chân nghĩ ra biện pháp giải quyết mà thôi. Thế nhưng bây giờ, Diệp Chân lại thờ ơ, hơi khẽ cau mày nói. Cậu là lão đại hay tôi là lão đại đây? Đừng có nói nhiều nữa. Chờ tôi xem xong tập hoạt hình này, rồi lại nói. Đây chính là tập mới nhất. Quản lý nghe như vậy không nói gì thêm nữa, chỉ là yên lặng rời khỏi phòng làm việc. Vừa đi ra bên ngoài, A Vũ đang đứng giữa cửa liền hỏi, lão đại nói thế nào? Quản lý nhìn những người này, sau đó nói, Diệp tổng đang uống trà chiều, tạm thời không có thời gian đi quản chuyện này, chờ một chút đi. Không thể chờ được à, là Tổ Nhất cùng với Lâm Lạc Mai đã mất liên hệ rồi, quỷ vực bao trùm phúc thọ viên, Dương Gian còn ở bên trong không biết đang làm cái gì. Chuyện này làm không cẩn thận, xảy ra đại phiền toái. A Vũ lo lắng nói. Tôi biết, nhưng trước mắt thế cục còn không có mất khống chế. Không phải sao, phạm vi quỷ vật cũng không có khuếch tán. Bên trong có một đội ngự quỷ nhân, còn có Dương Gian phụ trách. Sự tình còn không có đến tình trạng nghiêm trọng, cần phải lập tức xử lý. Quan sát một chút cũng tốt. Nói không chừng Dương Gian quay đầu, liền xử lý xong. Chúng ta không thể nóng vội, làm chuyện xấu được. Quản lý trầm giọng nói, các cậu lưu ý tình huống của phúc thọ viên là được rồi, tùy thời báo cáo. Nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, tôi nghĩ Diệp Tổng sẽ không dễ dàng tha thứ. Các cậu đều biết tính tình của Diệp Tổng rồi. Những người khác nghe như vậy đều lập tức an tĩnh lại. Chuyện này thực sự là phát sinh không đúng lúc, chọn thời điểm nào không được, hết lần này tới lần khác là buổi chiều. Thời gian trà chiều của lão đại ít nhất phải đợi đến 4-5 giờ đi. A Vũ có chút nhức đầu. Chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên. Thiên đại sự tình gì cũng đều không thể quấy rầy Diệp Chân ở văn phòng xem hoạt hình. Quản lý nói, nhưng mà lần này Diệp Tổng khẳng định sẽ ra tay, giống như là ngày thường, chuẩn bị sẵn sàng đi. Đương nhiên, những người khác liên tục gật đầu. Giờ phút này, bên trong phúc thọ viên, dựa vào búp bê chết thay tránh thoát một lần quỷ tập kích, hẳn phải chết. Dương Gian giờ phút này cũng không có lộ ra vẻ vui sướng, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Bởi vì toàn bộ sự kiện lộ ra bên ngoài có chút phức tạp, vượt qua mức bình thường. Bà Lưu chết rồi sống lại, biến thành lệ quỷ. Cây đinh đóng quan tài, cùng phong thư màu đỏ. Mộ địa nơi này còn có thể mai táng lệ quỷ. Những vật này liên hệ với nhau, luôn cảm giác ở đây có một bí ẩn cực lớn. Bên trong bí ẩn này, ẩn giấu đi nguy hiểm, khó có thể tưởng tượng được. Dương Gian giờ phút này rất hiếu kỳ. Nếu như hiện tại thành công đem thư đưa đến trong tay của bà Lưu, như vậy chuyện gì sẽ phát sinh đây? Trước mắt nguy hiểm còn chưa được giải trừ, lúc này không phải là lúc suy xét vấn đề này. Ánh mắt của hắn chuyển qua tấm bia mộ có khắc tên của mình, suy xét cùng tiếp tục quan sát. Vừa rồi cái nhìn kia mặc dù là rất ngắn ngủi, nhưng để lộ ra ngoài tin tức cũng rất nhiều, cũng vô cùng trọng yếu. Quỷ khắc chữ dùng chính là đinh đóng quan tài, nhưng căn cứ theo lúc trước mình đã sử dụng đinh đóng quan tài, thì cái đinh đóng quan tài này dường như cũng không có năng lực nguyền rủa khắc chữ tên của người khác mới đúng. Đương nhiên, cũng có thể là mình không có phát hiện ra. Nhưng mà mình lại càng thêm cảm thấy loại năng lực nguyền rủa khắc tên của người khác không phải đến từ cái đinh đóng quan tài kia, mà là tới từ bi mộ ở nơi này. Dương Giang hoài nghi, bi mộ ở nơi này có gì đó quái lạ. Từng tấm bia không có tên tuổi trống không. Nếu như có ai đem tên khắc ở phía trên, liền sẽ bị lực lượng quỷ dị của mộ địa tập kích, sau đó bị chôn vào bên trong phần mộ ở nơi này. Bà Lưu dường như chỉ là một công cụ. Một công cụ khắc tên lên bi mộ, cùng loại với quỷ nô bên trong quỷ vực. Bởi vì chân chính tập kích cũng không phải là đến từ bản thân của bà Lưu. Nếu là như vậy thì rất dễ dàng có thể giải thích vì sao bà Lưu có thể chết rồi sống lại biến thành lệ quỷ. Bà Lưu có lẽ không có biến thành lệ quỷ chân chính, chỉ là bị lực lượng linh dị điều khiển trở thành quỷ nô bên trong mộ viên này. Lệ quỷ chân chính hẳn là một con quỷ khác. Muốn chứng minh suy đoán này của mình thì nhất định phải là một hành động dò xét to gan, tìm tới một tấm bia mộ trống không, sau đó thay thế quỷ đem tên của một người khắc ở phía trên. Kể từ đó có thể phán đoán nguyên rủa này đến cùng là tới từ bà Lưu hay là bắt nguồn từ cái đinh đóng quan tài kia. Dương Giang ánh mắt khẽ lấp lóe, trong đầu hắn hiện ra một ý nghĩ to gan. Nếu là muốn thử dò xét, như vậy vì sao không đem tên của bà Lưu khắc lên trên bia mộ kia chứ? Dùng nguyên rủa của quỷ đi đối phó với quỷ. Nếu như dò xét thành công, bà Lưu đang du đãng ở bên trong mộ viện sẽ giống như là La Tô Nhất bị mai táng. Đến lúc đó, vô luận là lấy đi đinh đóng quan tài hay là đưa thư đều có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Căn bản không cần truy tìm âm thanh khắc bia mộ để đi tìm bà Lưu, hao tổn nhân thủ. Đáng giá để đi thử một lần. Mình nhớ được trước đó cùng đội ngũ đi tới mộ viên này, có nhìn thấy một phần mộ phía trước có dựng một tấm bia mộ trống không? Dương Gian nhớ lại tình cảnh trước đó, một đường đi tới. Rất nhanh, hắn từ trong đầu tìm được địa phương có ngôi mộ này. Trước đó khi vừa tới mộ viên trong quỷ vực này, cũng chính là ngôi mộ số 20. Cứ làm như thế đi. Dương Gian nhanh chóng lập ra kế hoạch, sau đó xoay người rời đi. Hắn nhanh chóng trở về, chuẩn bị cùng bọn người Tôn Thụy tụ hợp lại. Mặc dù tổn thất một búp bê chết thay, nhưng trong sự kiện linh dị đáng sợ này cũng đã tìm được phương pháp giải quyết. Lần tổn thất này vẫn là có thể tiếp nhận được. Mà một khi thành công, hắn rất có thể sẽ đạt được cây đinh đóng quan tài thứ hai. Làm sao vẫn chưa về chứ? Lần này Dương đội trưởng rời đi có hơi lâu, hắn sẽ không gặp phải nguy hiểm gì đó chứ? Nếu quả thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì còn nhiều chuyện càng thêm nghiêm trọng. Tôn Thụy giờ phút này dương mắt hướng về phương hướng trước đó Dương Gian rời đi, nhìn qua. Đã qua mấy phút không nhìn thấy người xuất hiện, mà giờ phút này âm thanh khắc bi mộ cũng đã ngừng lại. Nhưng nơi này lại không có người bị hại xuất hiện. Vừa rồi người chết cũng không phải là người trong số bọn họ. Có lẽ Dương đội trưởng đã đem quỷ xử lý. Lý Dương suy đoán nói. Không nên suy nghĩ theo hướng tiêu cực, như vậy sẽ vô cớ gia tăng áp lực. Tôi chỉ là lo lắng mà thôi. Nếu là Dương đội trưởng gãy ở tại nơi này, vậy chúng ta cũng sẽ phải chết. Chúng ta lại không có được quỷ vực, đi ra ngoài không có được. Tôn Thụy chọc chọc cây gậy nói. Đến lúc đó chỉ có thể cùng lợi quỷ nơi này liều mạng. Mà tình huống vừa rồi cậu cũng nhìn thấy, có liều mạng thì xác suất cũng không lớn. Một khi bị quỷ nhìn chằm chằm, chết chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nghe hắn nói, những người còn lại cho rằng có thể còn sống rời đi khỏi nơi này, bây giờ lại càng thêm tuyệt vọng. Mấu chốt để rời khỏi nơi này ở trên người của Dương đội trưởng. Tôn Thụy cùng với Lý Dương, thậm chí là Lâm Lạc Mai đều không có tư cách rời khỏi nơi này. Nói một cách khác, Dương Giang không xuất hiện, bọn hắn đều phải bị vây chết ở chỗ này. Đinh, đinh, đinh. Bỗng dừng, một âm thanh quen thuộc mà khủng bố xuất hiện lần nữa. Thanh âm này phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ở đây, làm cho tất cả mọi người trong lòng lần nữa bỗng nhiên nhảy lên một cái. Lại tới. Là âm thanh trí mạng kìa. Quỷ còn chưa giải quyết được, nó vẫn còn đang khắc tên của ai đó. Tôn Thụy nghe được thanh âm này, lúc này tâm tính có chút phát hoảng. Hắn gầm nhẹ nói. Tôi liền biết hắn có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không giải quyết được quỷ. Nó vẫn đang còn khắc tên, cứ như vậy sẽ là chết thêm một người, mà xác suất lớn là chúng ta phải bị vây chết ở chỗ này. Không đến mức đó đâu. Lý Dương mở to hai mắt, không quá tin tưởng lời của Tôn Thụy nói. Dương Giang sẽ chết ở chỗ này sao? Hắn không thể nào chết được. Lúc trước hắn tận mắt nhìn thấy dáng vẻ mạnh mẽ của Dương Giang ở bên trong thế giới quỷ họa. Nơi đó quỷ so với nơi này còn nguy hiểm hơn. Dương Giang không phải vẫn còn sống tốt sao? Xem ra tâm tính của anh so với trong tưởng tượng của tôi lại kém như vậy. Bộ dáng này mà đối mặt với sự kiện lên dị có cấp bậc khó giải, tuyệt đối là không có cách nào sống sót. Huống hồ trước mắt chuyện này còn không tính là cấp bậc khó giải. Nếu như tôi thành lập hồ sơ, cấp bậc này ngay cả cấp A cũng đều không đạt tới. Quỷ là chưa có giải quyết, nhưng tôi cũng không có xảy ra chuyện ngoài ý muốn chết ở chỗ này, mà tôi cũng đã tìm ra được phương pháp. Bất chợt thanh âm của Dương Giang truyền đến. Hắn từ đằng sau những phần mộ lượn quanh trở về, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dương đội trưởng, cậu không có việc gì sao? Tôn Thụy hơi có vẻ kinh ngạc, dường như không nghĩ tới Dương Giang có thể bình an trở về. Dù sao, hắn đuổi theo quỷ, thời gian biến mất có hơi lâu. Cho dù ai cũng sẽ hoài nghi hắn đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không cần nói nhảm nhiều lời, đi theo tôi. Chúng ta đi trở về. Từ giờ trở đi chúng ta không đi tìm ngôi mộ số 78 nữa. Lưu ý nhìn xung quanh, tìm xem có ngôi mộ nào mà bị mộ trống không hay không. Nếu có, lập tức nói với tôi. Dương Giang nói. Hắn không có lãng phí thời gian, lập tức liền quay đầu trở về. Những người khác nhìn thấy Dương Giang trở về cũng là mừng rỡ, giống như thấy được hy vọng. Bà nội của tôi thế nào rồi? Bất chợt cô gái gọi là Lưu Hân Duyệt lấy hết dũng khí hỏi thăm Dương Giang. Cô không phải là quan tâm bà nội của mình chết đi, mà là muốn biết vì sao bà nội của cô lại biến thành lệ quỷ dù đã ở đây không ngừng giết người. Dương Giang nhìn cô ta một cái nói. Bà nội của cô tên thật gọi là gì? Là Lưu Lan. Lưu Hân Duyệt ánh mắt có chút né tránh, không dám đối mặt với ánh mắt lạnh lùng cùng quái dị của Dương Giang. Mỗi lần nhìn thấy đều làm cho cô ta cảm thấy nghẹt thở. Đây căn bản cũng không phải là ánh mắt của người sống, có chút giống với bà nội của cô mà trước đó cô nhìn thấy, quá kinh khủng. Lưu Lan sao? Rất tốt. Mặc kệ bà của cô biến thành hình dáng ra sao, là thi thể hay là quỷ, hôm nay tôi cũng đều muốn tự tay chôn vật kia xuống. Dương Giang mặt lạnh nói. Các người sau này chỉ sợ là không có cơ hội tiếp tục tế bái. Có thể còn sống đi ra ngoài, tin tưởng các người cũng không dám trở lại nơi này. Quỷ còn đang giết người, Dương đội trưởng, cậu nghĩ được biện pháp gì ngăn cản sao? Tôn Thụy có chút xấu hổ. Hắn tâm tính thật là có chút hỏng mét. Đối mặt với áp lực sinh tử, hắn không trấn định được như là Dương Giang. Dương Giang nói. Không cần để ý tới, lại để cho quỷ giết một người. Nếu như phương pháp của tôi hữu dụng, thì đây sẽ là người cuối cùng nó giết. Nếu như phương pháp mất đi hiệu lực, như vậy chúng ta sẽ cùng nhau chạy trốn. Hắn không lo lắng cho mình sẽ bị khắc tên, bởi vì ở đây đã có một mộ phần của mình. Về phần những người khác, Nếu như ở bên cạnh, chỉ cần tới kịp, hắn cũng sẽ ra tay tự đi cứu. Bởi vì Dương Gian có một loại suy đoán, ở đây chưa hẳn toàn bộ đều là một con đường chết. Người bình thường cũng có cơ hội sống sót. Chỉ là đúng hay không, cần phải có người đến chứng minh. Bên trong mộ viên u ám, nương theo tiếng đinh đinh vang lên, con quỷ đang du đảng ở bên trong mộ viên lại đang khắc bia mộ, đem tên người sống lưu ở phía trên. Một khi khắc tên hoàn thành, như vậy bên trong mộ viên, người có tên này sẽ bị mai táng, vĩnh viễn lưu ở bên trong mộ viên, trở thành một thi thể bên trong mộ địa này, chậm rãi tối rửa cùng biến mất. Dương Gian mặt không biểu tình, vẫn không quan tâm đến âm thanh này, nhanh chóng đi trên đường đất xung quanh tràn đầy mộ mã. Quỷ giết người hiệu suất quá chậm, một lần chỉ giết một người. Nếu không phải vận khí tương đối không may, trước đó bị nhìn chằm chằm, hắn căn bản không có lo lắng như vậy. Dù sao thăm dò rõ ràng phương thức giết người thì ít nhiều vẫn là có chút niềm tin. Rất nhanh, đám người dọc theo con đường cũ đi trở về. Dường như chuyến đi này có chút lãng phí thời gian. Là Tổ Nhất chết vô ích, còn có một thành viên của diễn đàn Linh Dị, cùng việc Dương Gian kém chút nữa gãy tại địa phương quỷ quái này. Thế nhưng là loại lãng phí này cũng không phải là không hề có tác dụng gì. Dương Gian nắm giữ phương pháp mấu chốt để giải quyết sự tình trước mắt, cùng với một ít manh mối. Dương đội trưởng, nơi này có một tấm bia mộ trống không, phía trên cái gì cũng đều không có. Bất chợt, bia mộ trống không rất nhanh đã tìm được. Cái đồ chơi này cũng không có khó tìm như trong tưởng tượng vậy. Mặc dù mộ viên rất lớn, đại bộ phận đều có tên cùng với di ảnh, nhưng bia mộ trống không cũng có không ít. Một vị thành viên của diễn đàn Linh Dị lớn tiếng la lên, chỉ vào một ngôi mộ bên cạnh. Một bia đá màu xanh, không biết có phải do hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng hay không, tảng đá có màu xanh đen đang xen lẫn nhau, âm u băng lãnh, khiến cho người ta cảm thấy rất không thoải mái, giống như lây nhiễm một loại nguyên rủa đáng sợ nào đó. Có ai mang theo đao nhỏ hay không? Đưa cho tôi. Dương Gian lập tức đi tới trước tấm bia mộ này, sau đó nói. Lập tức, một vị thành viên của diễn đàn Linh Dị đem một thanh đao đưa tới. Dương Gian cầm lấy, cũng không nói tiếng cảm ơn, trực tiếp liền ngồi xổm ở trước bia mộ, dùng đao muốn khắc lên tên của bà Lưu ở phía trên. Tên của bà lão là Lưu Lan. Nhưng mà đao nhỏ sắc bén xẹt qua bia mộ bằng đá xanh, lại một chút vết tích cũng đều không có lưu lại, giống như là xẹt qua kim cương. Không, thậm chí khả năng so với kim cương còn cứng rắn hơn, căn bản cũng không giống như là chất liệu ở trên thế giới này. Một loại nguyên rủa quỷ dị nào đó lưu trên bia mộ. Dưới lực lượng Linh Dị ảnh hưởng, dựa vào đao nhỏ bình thường là không có cách nào đưa đến tác dụng. Cái bia mộ này cứng như vậy sao? Dương đội trưởng, cậu tránh ra, tôi thử một chút. Tôn Thụy đi đến, khẽ quan sát tấm bia, sau đó cầm súng bắn một phát vào nó. Đoàn, tiếng súng vang lên, nhưng tấm bia vẫn hoàn hảo vô khuyết. Viên đạn va vào tấm bia, sau đó bắn ngược ra bên ngoài, văng ra bên cạnh, thiếu chút nữa đụng phải vào người khác. Đây không phải là bia mộ bình thường, mà là một món đồ linh dị, hoặc là nó bị một loại linh dị nào đó ăn mòn, nên đã phát sinh biến hóa không tưởng nào đó. Nó đã trở thành một tấm bia mộ, không thể dùng lẽ thường để đối đãi. Tôi đã từng thử nghiên cứu qua về phương diện này. Những vật phẩm bình thường, một khi bị ảnh hưởng bởi lực lượng linh dị, đều sẽ trở nên không tầm thường, vượt qua giới hạn về khoa học vật lý. Tôn Thụy để súng xuống lắc đầu rồi nói. Chỉ sợ chúng ta có cầm bom để nổ, cũng không khiến cho thứ này bị sức mẻ được. Khoan, tôi hiểu rồi. Cậu muốn dùng đao để khắc tên của bà lão họ Lưu kia đúng hay không? Cậu làm như vậy là vì muốn lợi dụng nguyên rủa ở trên tấm bia xử lý bà Lưu, lợi dụng nguyên rủa của quỷ để đối phó với quỷ. Cái này đúng là một ý nghĩ của thiên tài, vậy mà cậu có thể nghĩ ra được, quá là tuyệt. Khi đoán ra được ý đồ của Dương Gian, hắn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Chuyến đi vừa rồi, Dương Gian đã nghĩ ra cách phá giải cục diện đáng sợ này. Sau đó hắn lại tỏ ra có chút kinh hỉ, bởi vì điều này có nghĩa là bọn họ không cần bị động chịu chết nữa, mà đã tìm ra phương pháp phản công. Nhưng khi thấy Dương Gian không thể nào khắc tên lên trên bia mộ, Tôn Thụy lại tỏ ra nhíu mày. Nghĩ lại những thủ đoạn của bản thân, dường như chúng cũng không có tác dụng gì trong chuyện này hết. Nghe anh nói như vậy thì tôi mới nhớ ra, vật phẩm bình thường không thể nào ảnh hưởng đến vật phẩm linh dị được. Cho nên, tôi cũng cần phải có một món công cụ đặc thù thì mới có thể khắc tên lên trên bia mộ này được. Sau khi được nhắc nhở, cuối cùng Dương Gian xem như cũng đã hiểu vì sao quỷ lại dùng đinh đóng quan tài để khắc chữ lên bia mộ. Bởi vì năng lực của đinh đóng quan tài là áp chế toàn bộ lệ quỷ, cho nên khi tiếp xúc với bia mộ, trong nháy mắt đó, nó liền áp chế và khiến cho bia mộ trở thành một tấm bia đá bình thường. Nếu đó chỉ là một tấm bia bình thường, vậy việc dùng đinh đóng quan tài để khắc tên đương nhiên là việc hoàn toàn có thể. Chờ đến khi khắc tên xong, đinh đóng quan tài không còn tiếp xúc với tấm bia nữa, nên nguyền rủa trên tấm bia lại được khôi phục. Phương pháp giết người khủng bố cũng được hình thành từ đây. Hiện tại trong tay của Dương Giang đúng là không có cái đinh đóng quan tài, nên không thể áp chế nguyền rủa của bia mộ một cách hoàn mỹ được. Nhưng trong tay của hắn lại có một thứ cũng không hề kém so với đinh đóng quan tài, một món đồ linh dị, là thanh sài đao loang lỗ. Nó có thể không thèm quan tâm đến sự ảnh hưởng của lực lượng linh dị, ngay cả lệ quỷ mà nó cũng có thể chém, nói gì đến việc khắc tên lên trên bia mộ. Chỉ trong nháy mắt, Dương Gian liền lấy ra thanh sài đao mà hắn luôn mang theo bên mình. Một thanh sài đao chằng chịt vết rỉ, cùng với những vệt màu đen do máu tươi bị khô đọng lại mà thành, khiến cho thanh sài đao có được một loại khí tức làm cho người ta cảm thấy bất an. Thậm chí, ngay cả lệ quỷ cũng tỏ ra e ngại đối với nó. Đây là... Tôn Thụy, Lý Dương, thậm chí là những người khác đều nhìn chằm chằm vào thanh sài đao quỷ dị ở trong tay của Dương Gian. Còn Lý Dương, trước đó hắn ta đã từng gặp qua thứ này ở trong tay của Dương Gian rồi, là ở bên trong thế giới của quỷ họa. Nhưng khi đó, Dương Gian chỉ lấy ra chứ chưa từng sử dụng. Trong lòng Tôn Thụy thầm suy đoán, là một món đồ linh dị không biết sao. Dương Gian cũng không sợ thanh sài đao quỷ dị bị bọn họ biết, chỉ cần bọn họ không biết quy luật giết người cùng mức độ kinh khủng của thứ này là được. Ở trong mắt của rất nhiều người, đây chính là một món đồ linh dị không biết, còn là một bí ẩn. Cho nên, khi tin tức về nó chưa bị lộ ra bên ngoài, việc có bị nhìn thấy hay không cũng không có quá quan trọng. Dương Gian thầm nghĩ ở trong lòng. Không biết khi khắc chữ ở trên tấm bia mộ này thì liệu mình có nhận lại tương tổn hay không đây? Nguyên rủa của thanh sài đao cũng khá là đáng sợ. Nếu sử dụng thanh sài đao mà không phát động môi giới, một khi hắn chém vào lệ quỷ, hắn cũng sẽ nhận thương tổn tương tự với lệ quỷ. Đồng thời quỷ ảnh cũng không có cách nào khôi phục lại chỗ tổn thương. Dương Gian chỉ có thể hoàn thành giao dịch với tu quỷ thì mới có thể thanh trừ nguyên rủa, mới có thể khôi phục lại được. Tuy nhiên, nếu trực tiếp phát động môi giới, nguyên rủa này sẽ càng đáng sợ hơn. Nó sẽ tiêu hao một danh ngạch áp chế lệ quỷ của Dương Gian. Hiện tại, ở trong tay của Dương Gian chỉ còn lại một danh ngạch áp chế lệ quỷ. Nói cách khác, hắn chỉ còn chém được một nhát. Sau khi chém xong, thân thể của hắn cũng sẽ bị mất cân bằng, để rồi gặp phải nguy hiểm vì lệ quỷ khôi phục. Cho nên, chỉ khi nào gặp phải tuyệt cảnh, nếu không, hắn sẽ không xài đến nó. Không một chút do dự, Dương Gian cầm lấy thanh sài đao trong tay, sau đó khắc chữ lên trên tấm bia mộ trống rỗng ở trước mặt. Vốn dĩ tấm bia cực kỳ cứng rắn, ngay cả đạn bắn cũng chẳng hề sức mẻ. Vậy mà hiện tại lại giống như là một cục đậu hũ. Sau khi thanh sài đao xẹt qua, trên tấm bia lập tức lưu lại một vết khắc thật sâu. Có tác dụng, thanh đao này lại có thể khắc được lên trên tấm bia. Quả nhiên, muốn khắc chế được vật phẩm linh dị thì cần phải sử dụng đến một món đồ linh dị khác. Cũng tương tự như đạo lý dùng quỷ để đối phó với quỷ. Tôn Thụy thấy như vậy liền tỏ ra mừng rỡ. Đội trưởng Dương, mau khắc tên đi. Chỉ cần khắc tên con quỷ kia, nó sẽ bị chôn ở chỗ này. Nếu đã không có ngôi mộ số 78, vậy chúng ta tự lập cho nó một ngôi mộ mang số 78 cũng được. Đến khi đó nhiệm vụ đưa thư của chúng ta có thể hoàn thành viên mãn. Lý Dương ở bên cạnh cũng thở phào. Xem ra đã tìm ra được phương pháp phá giải tử cục. Chỉ cần dùng đúng phương pháp, mọi thứ dường như còn nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng. Tên La Tố Nhất kia cũng thật là xui xẻo, vừa mới vào trận liền bị quỷ để mắt tới. Nếu sống đến giờ, hắn ta chắc chắn sẽ bình yên vô sự. Quả nhiên, ở trong chuyện linh dị, vận khí cũng cực kỳ quan trọng. Tốc độ khắc tên của Dương Gian cực kỳ nhanh, ngay lập tức hoàn thành xong chữ đầu tiên, một chữ lưu xuất hiện ở trên bia mộ. Ngay khi Dương Gian viết xong chữ Lưu, các vết khắc lập tức rướm máu, giống như sơn màu đỏ đậm vậy. Chúng rướm ra bên ngoài và nhuộm đỏ chữ vừa được viết. Hắn tiếp tục khắc chữ thứ hai. Số lượng nét chữ trong chữ làng không có nhiều, nên chỉ trong nháy mắt hắn đã khắc xong. Hai chữ Lưu làng lập tức xuất hiện ở trên tấm bia mộ trống rỗng này. Đây chính là tên của bà lão họ Lưu kia. Hiện tại bà ta đang là một con lệ quỷ ở trong khu mộ này, cho nên kế hoạch dùng nguyền rủa nhắm vào lệ quỷ của Dương Gian cũng coi như là hoàn thành. Nhưng ngay khi Dương Gian khắc xong chữ Lưu làng này, ở phía xa xa, tiếng đục bia mộ cũng đồng thời dừng lại. Ở một chỗ không biết nào đó, bà lão họ Lưu với bộ quần áo màu đen, thân hình gầy guộc, cùng cây đinh đóng quan tài trong tay đã khắc xong tên của một ai đó. Dường như bà ta còn khắc xong cái tên này trước khi Dương Gian hoàn thành việc khắc tên bà ta. Mặc dù tốc độ khắc chữ của quỷ tương đối là chậm, nhưng thời gian khắc của nó lại dài hơn so với Dương Gian. Nguyền rủa khủng bố nhắm vào người thứ năm đã được hình thành. Nhưng ngay khi khắc xong tên này, không chờ cho nó có hành động nào khác, bùn đất dưới chân lệ quỷ đột nhiên biến mất. Chỉ trong nháy mắt, quỷ bị hãm sâu vào bên trong lòng đất, chỉ còn lại một nửa thân thể cứng ngắc và âm lãnh ở bên ngoài. Giờ phút này, quỷ dường như đã bị cố định lại, không có bất cứ hành động nào. Chỉ là khuôn mặt tro tàn đầy nếp nhăn, không biểu tình kia, nhìn chằm chằm về phía trước, có chút đần độn và chết lặng. Quỷ không hề có bất cứ động tác dãy dụ nào, cứ như vậy, bị hãm xuống một cách nhanh chóng. Chỉ một lát sau, con quỷ du đảng ở trong mộ viên này từ trước đến giờ bị vùi dập hoàn toàn ở trong bùn đất, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Biến mất theo nó còn có cây đinh đóng quan tài mà nó đang cầm ở trong tay. Bên trong mộ viên tối tăm và yên tĩnh, xung quanh một ngôi mộ đang tụ tập một đám người. Lúc này bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào ngôi mộ trước mặt, sắc mặt mỗi người khác nhau. Có người hoảng sợ bất an, cũng có người tò mò mong chờ. Nhưng đối với Dương Gian mà nói, hắn lại có cảm giác thở vào nhẹ nhõm. Bởi vì hắn cảm giác được, dường như nguyền rủa này đã có tác dụng. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là tiếng đục quanh quẩn xung quanh mộ viên đã dừng lại. Kết thúc rồi sao? Tôn Thụy thu hồi ánh mắt khỏi bi mộ, rồi nhìn về phía Dương Gian. Chưa thể biết được, nhưng hẳn là đã kết thúc. Tuy nhiên tốt nhất, chúng ta nên chờ một chút. 5 phút, không. Nếu 3 phút mà tiếng đục không xuất hiện, như vậy có thể chứng minh con quỷ vừa rồi đã bị nguyền rủa của mộ chôn sống. Vừa nói, Dương Gian vừa cảm nhận biến hóa của bản thân. Vừa rồi hắn sử dụng thanh xài đao để khắc chữ lên bia mộ, nên có khả năng bản thân hắn sẽ gặp phải nguyền rủa của nó, giống như những lần sử dụng trước. Nhưng mà mọi chuyện dường như đã vượt qua suy đoán của Dương Gian. Bản thân hắn không có chuyện gì hết. Dương Gian không có tiếp nhận nguyền rủa của thanh xài đao. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, trong lòng đang cân nhắc. Nếu chỉ là khắc chữ thì sẽ không ảnh hưởng đến bản thân hay sao? Hay là mục tiêu mà mình sử dụng là bia mộ, không phải là lệ quỷ, cũng không phải là người sống, cho nên nguyên rủa không có hiệu lực sao? Mặc dù không hiểu rõ chuyện này cho lắm, nhưng nếu bản thân không gặp nguyên rủa thì đó là một chuyện tốt. Cũng đã kết thúc rồi. Nếu quỷ khắc chữ có thể giết người, vậy theo lý khi chúng ta khắc tên lên mộ cũng sẽ có được hiệu quả. Lý Dương quét mắt nhìn ra xung quanh. Ở bên trong mộ viên này vẫn còn khá là cổ quái và quỷ dị, nhưng ít ra có thể biết được tiếng đục vừa nãy không còn tiếp tục xuất hiện nữa. Tuy nhiên, Dương Gian nói đúng, nếu muốn xác nhận thì phải chờ thêm 3 phút nữa. Sau khi khắc tên xong, muốn đi đến ngôi mộ trống tiếp theo, con quỷ sẽ cần phải tốn một đoạn thời gian. Điều này không khó phân tích khi đã có cái chết của La Tố Nhất và những thành viên khác của diễn đàn linh dị. Chỉ là khoảng thời gian này không quá dài, đại khái khoảng chừng 1-2 phút gì đó. Vậy cứ chờ thêm một chút đi, hy vọng mọi thứ đều sẽ bình yên vô sự. Lúc này sắc mặt của Tôn Thụy không còn khẩn trương như trước, bởi vì hắn cho rằng hành động của Dương Gian có tác dụng. Việc liên tục bị quỷ giết chết đã bị ngăn chặn. Nhưng đúng lúc này, bên cạnh họ xuất hiện một tiếng kêu thất thanh đầy hoảng sợ. Chị! Chính là con trai của Lưu Nguyên, Lưu Hạo phát ra. Là một người thiếu niên tuổi chừng 16-17 gì đó. Lúc này thân thể của cậu ta đột nhiên trầm xuống, giống như có thứ gì đó đang níu lấy hai chân của cậu bé, như là một người bị chết đuối. Cả người của cậu ta sắp sửa sụp xuống dưới đất. Ngay khi vừa bị sụp xuống, cậu ta vô ý túm lấy người chị gái là Lưu Hương Duyệt ở bên cạnh. Nhưng cổ lực lượng này không phải là thứ mà một cô gái nhỏ bé như là Lưu Hương Duyệt có thể tiếp nhận. Chỉ trong nháy mắt, Lưu Hương Duyệt bị té trên mặt đất, còn hai chân của Lưu Hạo đã chìm vào trong đất. Tiểu Hạo! Lưu Hương Duyệt hoảng hốt, cô ta liều lĩnh túm lấy cánh tay của em trai, định ngăn cản chuyện đang xảy ra. Túm chặt tay của chị, đừng có buông, không được buông. Cứu mạng, cứu em tôi với, tôi còn xin mọi người đó. Lưu Hạo xảy ra chuyện, tên của cậu ta đã bị khắc vào bia mộ. Mộ viên quỷ dị này đang muốn thôn phệ, chôn vùi cậu ta vào bên trong mộ. Những người bên cạnh thấy vậy thì vội vàng rời xa, sợ bị cuốn vào bên trong. Chị, em không muốn chết, em không muốn. Lưu Hạo lập tức khóc lóc vì sợ hãi. Vốn là một người nhát gan, lúc này gặp phải chuyện như vậy khiến cho cậu ta sắp sửa sụp đổ. Lại có thêm một người nữa xui xẻo. Tôn Thụy vẫn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, không hề cử động. Không phải hắn không muốn cứu, mà là cứu không có nổi. Ngay cả người của Nhân như là tốt nhất, mà bọn họ còn cứu không có kịp. Huống hồ chi đây chỉ là một người bình thường. Nhưng không đợi cho Tôn Thụy nói xong, hắn đột nhiên cảm giác được Dương Giang ở bên cạnh đang nhanh chóng lao ra bên ngoài. Hả? Sắc mặt của Tôn Thụy khẽ động, vội vàng nhìn sang. Hắn cũng cảm thấy khá là kỳ quái đối với cử động của Dương Giang, bởi vì Dương Giang không phải là một kẻ hiền lành gì. Từ việc vừa nãy hắn giết chết một người của diễn đàn Linh Dị là có thể nhìn ra được. Một khi hắn đã hung ác thì còn hung ác hơn bất kỳ ai. Nên theo lý mà nói, hắn sẽ không thể nào cứu một người bình thường mới phải. Nhưng không đợi cho hắn kịp suy nghĩ nhiều, Dương Giang đã chạy đến nơi. Sau đó, hắn lập tức ôm lấy cái tay còn lại của Lưu Hạo, rồi dùng lực. Vốn thân thể của Lưu Hạo đang bị chôn trong bùn đất, nhưng hiện tại nó cứ như thế bị Dương Giang nhấc lên trên mặt đất, ngăn cách với nguyên rủa của mộ viên này. Cứu, cứu được, sao có thể chứ? Sắc mặt của Tôn Thụy khẽ biến, tỏ ra không thể tưởng tượng khi chứng kiến Dương Giang nhấc người Lưu Hạo lên khỏi trên mặt đất. Nhưng rất nhanh, hắn đã phát hiện ra được manh mối. Hai chân của Lưu Hạo đã không còn nữa. Một cái bóng màu đen khẽ xuất hiện ở phía dưới chân của Dương Giang. Quỷ ảnh chủ động tách ra hai chân của Lưu Hạo, nhấc thân thể của cậu ta cách ra khỏi mặt đất, gián đoạn nguyên rủa. Quả nhiên, giống như là suy đoán của tôi. Một tay nhấc lấy Lưu Hạo, Dương Giang lạnh lùng nhìn lấy mặt đất đang nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Ở trong bùn đất, hai chân của Lưu Hạo đã bị cắn nuốt và chôn xuống mộ. Nhưng chỉ cần như vậy sẽ không có dấu hiệu cho thấy quỷ sẽ tăng cường tập kích để chôn vùi mục tiêu. Cũng giống như cánh tay mà Dương Giang lấy của một thành viên diễn đàn Linh Dị lần trước, khi hắn cầm nó ở trong tay cũng sẽ không bị tập kích. Nhưng một khi vứt xuống đất, nguyên rủa sẽ tập kích và chôn vùi nó. Đội trưởng Dương, anh đã tìm ra phương pháp phá giải lời nguyền của bì mộ sao? Lý Dương mở to hai mắt, tỏ ra có chút kinh hỉ khi nhìn thấy Dương Giang cứu được Lưu Hạo. Lần đầu tiên ra tay, Dương Giang không cứu được là tối nhất. Lần thứ hai, Dương Giang chỉ lấy được một cánh tay. Cuối cùng lần thứ ba ra tay, hắn đã thành công cứu được một người bình thường, đồng thời còn cưỡng ép phá bỏ một loại nguyền rủa giết người gần như là khó giải. Dương Giang nói, quỷ đã giết hai ba người ở bên cạnh tôi rồi. Nếu còn không tìm ra phương pháp phá giải, vậy cũng có nghĩa là tôi quá vô dụng. Sắc mặt của Tôn Thụy khẽ thay đổi. Thú thực, đến giờ hắn vẫn chưa biết được nguyên nhân của chuyện này là gì. Dương Giang tiếp tục nói, đất mộ mà chúng ta giảm lên trên chính là điểm mấu chốt. Muốn ngăn cách nguyên rủa với chỗ này, phương pháp duy nhất chính là cách xa mặt đất, không tiếp xúc với đất mộ. Con quỷ trong mộ cũng sẽ không rời khỏi mặt đất để giết người, cho nên khi rời xa mặt đất sẽ không có việc gì. Với lại tôi không phải là mục tiêu, nên nguyền rủa sẽ không chuyển dời lên trên người của tôi. Từ đó người bị nguyền rủa có thể thuận lợi sống sót. Trong lòng Tôn Thụy bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Lúc này hắn mới nhớ đến, trước đó Dương Giang từng thất bại trong việc cứu thành viên của diễn đàn Linh Dị. Khi đó hắn chỉ lấy được một cánh tay của đối phương. Sau một hồi quan sát, hắn lại vứt nó xuống đất. Ngay khi vừa chạm đất, cánh tay kia lại bị đất mộ thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ từ lúc đó, Dương Gian đã nghĩ đến khả năng này. Chỉ là đến hiện tại, hắn mới mượn được việc Lưu Hạo bị tập kích để kiểm chứng. Tôn Thụy nói, cho nên, cậu đã chém đứt hai chân của cậu ta để giúp cậu ta thoát khỏi nguyền rủa, thành công thoát được một kiếp sao? Tuy nhiên, đó là do hành động của cậu nhanh. Chỉ cần cậu chậm thêm một chút, chắc chắn cậu sẽ phải chặt đến tận eo của cậu ta. Để lúc đó, có cứu được cũng không còn giá trị gì nữa. Loại phương pháp này không quá là thực dụng, vẫn cần phải trả giá đắt. Vẻ mặt của Dương Giang vẫn như cũ, chỉ nói, anh sai rồi. Tìm ra được phương pháp, chúng ta có thể dùng một cái giá thấp nằm trong phạm vi chịu đựng của người bình thường để xử lý chuyện này. Cho dù không có sự trợ giúp của tôi, chỉ cần biết được quy luật, người bình thường cũng có thể sống sót. Bởi vì trong chỗ này có tồn tại một số chỗ không cần phải tiếp xúc với đất mộ. Nói xong, hắn ôm theo Lưu Hạo đi đến trước bia mộ, rồi đặt cậu ta lên phía trên. Ngồi ở chỗ này, nếu rơi xuống là cậu chết chắc đó. Dương Giang khẽ nhìn Lưu Hân Duyệt rồi bảo, đến giữa em của cô đi. Hiện tại nó đã không có hai chân, nhưng ít nhất mạng của cậu ta vẫn còn giữ được. Lúc này Lưu Hân Duyệt đang co quắp ngồi dưới đất, sắc mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Ngay vừa rồi, cô ta đều sắp phát điên khi chứng kiến người em trai phải chết trước mặt. Không ngờ, người tên là đội trưởng Dương máu lạnh vô tình này lại ra tay giúp đỡ. Mặc dù đã cụt mất hai chân, nhưng tốt xấu gì em trai của cô vẫn còn sống sót. Khẽ lau nước mắt, Lưu Hân Duyệt vội vàng đứng dậy, chạy đến đỡ lấy Lưu Hạo, đồng thời không ngừng an ủi. Không sao, không sao, chúng ta không sao nữa rồi. Lưu Hạo ôm chầm lấy chị gái rồi khóc. Nó cảm thấy cả hai người đều đang không ngừng run rẩy, là hoảng sợ, là khẩn trương. Tôn Thụy cảm khái một tiếng. Bia mộ là lời giải duy nhất trong chuyện này. Tôi hiểu rồi. Chỉ cần tiếng đục vang lên, mọi người đồng loạt ngồi lên bia mộ. Vậy là có thể ngăn cản tập kích của quỷ. Làm như vậy cho dù là người bình thường cũng có thể sống sót được. Lý Dương cũng gật đầu nói, đúng, chính là như vậy. Nếu có người nào bị quỷ để mắt đến thì nhờ người khác cõng ra bên ngoài. Nhưng làm thế nào để biết được là liệu bản thân có bị quỷ để mắt đến hay chưa đây? Sắc mặt Dương Giang vẫn không hề thay đổi. Rất đơn giản, chỉ cần bỏ một thứ ở trên người xuống là được. Nếu bị đất mộ thôn phệ thì có nghĩa bản thân đã bị quỷ nhắm vào. Chỉ cần dùng một vài sợi tóc là kiểm tra được rồi. Hai người kia nghe vậy thì tỏ ra trầm mặc. Bọn họ không ngờ được, vốn là một chuyện linh dị đáng sợ như vậy lại bị Dương Giang phá giải một cách dễ dàng như thế. Còn chưa xác định rõ quy luật giết người của quỷ, chỉ dựa vào phương pháp giết người của nó cùng với mấy lần người bình thường bị tập kích mà đã tìm ra được đường sống. Có tin tức tình báo cụ thể như thế này, dù tiếng đục có xuất hiện thêm lần nữa, bọn họ cũng không cần phải lo lắng gì cả. Chênh lệch. Lúc này Tôn Thụy đột nhiên có cảm giác giống như bản thân hắn là một kẻ phế vật vậy. Ngoại trừ ý định bỏ cuộc giữa chân ra, hắn không hề có tác dụng nào nữa. Dương Giang không thèm quan tâm đến cảm nhận của những người khác. Sau khi thử nghiệm thành công, cũng coi như là hắn đã xử lý được nỗi lo về sau. Khẽ nhìn thời gian trên điện thoại, sắp sửa qua 3 phút, tiếng đục vẫn còn chưa có xuất hiện. Hẳn là phương pháp trước đó đã thành công. Nhưng để chắc ăn hơn, chúng ta vẫn là nên chờ thêm mấy phút. 7 phút nữa. Nếu 7 phút sau mà mọi thứ xung quanh vẫn bình thường, vậy chúng ta sẽ triển khai đào móc ngôi mộ này. Ở bên trong ngôi mộ này hẳn là đang chôn cất bà lão họ Lưu kia. Đến khi đó, chúng ta chỉ cần nhét thư vào trong tay của bà ta là coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, hắn chỉ tay vào ngôi mộ trước mặt. Bất kể bà lão họ Lưu đang ở chỗ nào, chỉ cần bị nguyền rủa lôi xuống đất thì sẽ xuất hiện ở trong ngôi mộ này. Giống như trường hợp của La Tố Nhất trước đó vậy, đã có tiền lệ, bọn họ cũng tránh phải đi vòng vo, tốn thời gian. Cho nên dù trước đó việc đào mộ để cứu La Tố Nhất không phát huy tác dụng, nhưng ít nhiều gì cũng tiết lộ cho bọn họ một tin tức tương đối quan trọng. Đồng thời, nếu không có tin tức này, Dương Giang chưa chắc đã dám làm ra hành động như vậy. Hành vi cứu người nhìn như là vô nghĩa lúc trước cũng là như thế. Ở trong chuyện linh dị, bất cứ tin tức nào đều rất quan trọng. Việc Dương Giang phá giải được nguyền rủa của khu mộ cũng không phải là do đột nhiên mà có, mà là dựa vào tin tức cùng phân tích tạm thời. Sau khi Dương Giang phá giải được nguyền rủa khủng bố của Phúc Thọ Viên,

Nếu lỡ Bưu Điện Quỷ cho rằng nhiệm vụ đã bị thất bại thì sao? Dù sao tôi cũng không muốn chết. Vương Thiện tự giễu cười một tiếng. Anh tiến vào trong đó được sao? Với mức độ phong tỏa như vậy, dù là máy bay không người lái cũng chẳng vào nổi nữa là. Trước đó tôi cũng đã thử qua, thiếu chút nữa là bị người ta cầm súng bắn chết. Nhưng khi đó chỉ là mới phong tỏa một tiếng mà thôi. Còn đây ít nhất cũng có 2 đến 3 đã phong tỏa. Anh có mà vào bằng mắt. Chết tiệt. Vạn Hưng tức giận chửi rủa một tiếng. Vương Thiện nói, tuy nhiên càng như vậy tôi càng cảm thấy yên tâm. Bởi vì nếu bọn họ có thể vào bên trong khi bị phong tỏa như vậy, chứng tỏ năng lực và địa vị của Dương Gian là không tầm thường chút nào. Thậm chí loại phong tỏa này chính là do bọn họ bày ra cũng nên. Vạn Hưng nghe vậy thì trầm mặt, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy có chút hối hận. Dường như hắn ta đã đắc tội với một đám người không nên đắc tội. Ngay khi hai người đang đứng nói chuyện với nhau, bất chợt, không biết bắt đầu từ khi nào, vốn bầu trời đang trong xanh đột nhiên trở nên ảm đạm, giống như sắp có giông bão vậy. Mây đen che đầy trời, nhưng trên trời lại không có mây đen, mà giống như thời gian đột nhiên nhảy cóc từ chiều đến đêm trong chốc lát vậy. Toàn bộ đèn trên đường đều đồng loạt thắp sáng. Trời tối, chuyện gì xảy ra vậy chứ? Vương Thiện ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sau đó khẽ nhíu mày, vì không hiểu chuyện đang xảy ra. Loại hiện tượng đột nhiên biến hóa này cũng khiến cho rất nhiều người tò mò. Không ít người còn cầm điện thoại lên để quay phim chụp hình. Cùng lúc đó, ở trên tầng cao nhất của tòa cao ốc Minh Châu, trong trung tâm thành phố, trong văn phòng, Diệp Chân đứng trước cửa sổ quan sát mọi thứ. Ánh mắt của hắn ta nhìn về phía xa xa, sau đó khẽ nhíu mày. Ở sau lưng hắn là một cái tivi màn hình rộng, trên đó là đoạn nhạc kết thúc phim hoạt hình, đồng thời ly sữa bò ở trên bàn cũng chỉ còn lại có một chút. Buổi trà chiều của hắn ta đã kết thúc. Đúng là phiền phức còn nhỏ mà. Tôi vừa mới nghỉ ngơi có nửa buổi mà trong thành phố đã xảy ra chuyện như thế này. Quả nhiên, không có người mạnh nhất như tôi tọa trấn đám tiểu đệ kia chẳng làm được tích sự gì cả. Nếu đã như vậy, cũng nên đi xem một chút. Hắn ta khẽ thở dài, có một loại cảm giác không có bản thân là không có được. Quản lý đâu? Tổng giám đốc Diệp. Lúc này người quản lý trung niên kia vội vàng chạy tới. Diệp Chân phất phất tay ra hiệu rồi nói, đi qua bật quảng cáo lên. Tôi muốn toàn bộ đèn ở trong thành phố sẽ vì tôi mà lấp lóe. Đợi tôi đi thay quần áo một lát, sau đó sẽ đích thân gặp mặt mắt quỷ Tiểu Dương kia, tiện thể kiểm tra xem Phúc Thọ Viên là đã xảy ra chuyện gì. Khóe miệng của người quản lý kia khẽ giật giật mấy cái, nhưng vẫn cắn răng nói, nội dung quảng cáo là gì vậy? Diệp Chân trầm ngâm một chút rồi nói, phải đủ khí thế, đủ nội hàm. Có rồi, quyết định thế đi. Nội dung quảng cáo là mạnh nhất ra sân. Sắc mặt người quản lý kia tỏ ra có chút cổ quái, hơi trầm ngâm một chút rồi nói, được rồi, tôi sẽ đi làm ngay. Sau đó hắn ta quay người rời đi. Còn Diệp Chân bình tĩnh đi vào trong phòng thay đồ. Toàn bộ quần áo trong phòng không phải là âu phục hay áo sơ mi, mà toàn bộ những trang phục cổ quái. Có cả giáp theo phong cách ma huyễn, có quần áo của nhân vật trong phim hoạt hình, còn có các loại áo choàng, chiến bào các thứ. Thậm chí trong này còn có cả đao kiếm phi tiêu. Lại không có quần áo để mặc. Diệp Chân tự lẩm bẩm, không biết nên mặc cái gì thì được. Hết tập 203. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.